Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, quá quan trảm tướng. Nói xong, không đợi bọn quái vật toàn bộ vào chỗ, Đai Ly cũng đã đem đủ loại nên thêm trạng thái đều thêm tốt. Đồng thời lập tức thôi động Yukari năng lực, động cùng tĩnh cân đối, thẳng cầu cùng cong cầu mộng đẹp. Liên tục sử dụng ra hai loại cảnh giới chi lực, toàn bộ phương vị đối với địch nhân tiến hành suy yếu, đối với mình tiến hành tăng cường. Mới xuất hiện quái vật liền lập tức bị hạn chế lại đại bộ phận động tác, để Đai Ly có thời gian thở dốc. Địch nhân thực lực càng mạnh, số lượng càng nhiều, dùng cảnh giới chi lực đối với hắn giới hạn liền càng phiền phức. Trên sân 40-50 con cấp 9 cao đẳng quái vật, động tác bị hạn chế, nhưng là vẫn có rất lớn lực phá hoại. Vì phòng ngừa địch nhân tiến hành không khác biệt công kích lan đến gần chính mình, Đai Ly mỗi lần đều là giải quyết một cái quái vật về sau liền lập tức nhanh chóng thối lui vị trí cũ, để cho địch nhân bắt không được hành động của mình. Cứ như vậy, bọn quái vật chỉ có thể làm nhìn xem Đai Ly giải quyết từng người một đồng bạn của bọn nó, nhưng lại không cách nào kịp thời chính xác tiến hành phản kích. Trang diện một lần để cho người ta vì chúng nó cảm thấy lòng chua xót rơi lệ. Lốp bốp tiếng đánh đập bên trong, không cách nào hữu hiệu tiến hành công kích cùng phòng ngự quái vật. Đai Ly muốn thanh trừ bọn hắn cũng không cần tốn hao quá nhiều khí lực. Sau mười mấy phút, thứ 90 tầng quái vật rốt cuộc bị Đai Ly thanh lý xong. Cái này đại biểu cho hắn quả thật có đặt chân 90 tầng trở lên thực lực cường đại, dẫn tới quần chúng vây xem một trận ghé mắt. Thật chẳng lẽ muốn thông quan 99 tầng? Ta nhìn như ở có hy vọng a. Ta đi, hôm nay thật phải chứng kiến một cái trước không có người sau cũng không có người lịch sử sao? Đai Ly đây cũng quá kiểu như châu bò. A, để hắn làm thành như vậy, về sau chúng ta tốt nghiệp thời gian còn thế nào sông tháp a? Số tầng quá thấp đều không tốt ý nói với người khác. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nhìn thấy Đai Ly không có bị đánh bại, vẫn như cũ đứng lặng tại 90 tầng ở trên trong sân, nhiệt tình của các khán giả đạt tới tiếp cận đỉnh phong trình độ. Người không biết còn tưởng rằng nơi này phát sinh cái đại sự gì, bởi vậy mới như thế ầm ĩ. Bất quá tình huống như vậy cũng xác thực phản ứng ra trong lòng mọi người không thể tin cùng hưng phấn đến điên cuồng suy nghĩ. Không có người có thể làm được sự tình. Hôm nay nếu như bị Đai Ly làm được, vậy liền quá kiểu như châu bò. Quá chấn động lòng người. Có lẽ, khả năng tại cuối cùng 1-2 tầng còn có cái gì đại sát khí, làm cho không người nào có thể dễ dàng khiêu chiến đến cùng. Một số nhỏ không nguyện ý tin tưởng khả năng này người, trong lòng duy trì sau cùng huyễn tưởng. Bọn hắn tựa hồ đem hết thảy hy vọng đặt ở sau cùng 98 thậm chí 99 tầng. Hy vọng tốt nghiệp chi tháp kiến tạo có thể ra sức một điểm, cứu vãn thế giới quan của bản thân, không đến mức để triệt để sụp đổ rơi. Bất quá những người này ý nghĩ cũng không thể truyền đạt cho đã chết rất nhiều năm người kiến tạo, cũng vô pháp hóa thành lực cản quấy nhiễu Đai Ly hành động. Trống rỗng vô lực ý nghĩ, chú định không có nơi sống yên ổn, chỉ có thể bị sự thật bánh xe, nghiền ép thước đánh nát. 91 tầng, quái vật vẫn như cũ không cách nào từ Đai Ly cảnh giới chi lực bên trong thoát khỏi. Dù cho không phải bia sống, cũng vô lực trực tiếp cho Đai Ly mang đến không cách nào hành động tổn thương. 92 tầng, quái vật thực lực lại có một tia biên độ nhỏ gia tăng, nhưng là còn không có tiến vào đỉnh phong cấp độ, dừng lại tại cao đẳng cấp độ bọn chúng, vẫn không có ngăn cản Đai Ly lực lượng. 93 tầng, một con dáng như hung mãnh cá sấu cự hình quái vật. Lực phòng ngự, lực công kích cực mạnh, nhưng là tốc độ bản thân liền rất chậm, bị Đai Ly một suy yếu, khổ cực biến thành bia sống, hoàn toàn không động đậy, chỉ có thể yên lặng bị đánh. 94, 95, 96, 97, tiếp xuống mỗi tầng, quái vật đều có cấp 9 đỉnh phong thực lực, để Đai Ly cảnh giới chi lực tác dụng, bị suy yếu rất nhiều, nhưng là chỉ cần khống chế không bị hoàn toàn tránh thoát. Bọn quái vật không phát huy được toàn bộ thực lực, không cách nào tập kích tại Đai Ly, liền để hắn có trong khe hẹp chỗ trống để né tránh. Cẩn thận công kích, đồng thời tăng thêm chăm chú né tránh cùng phòng ngự, căn cứ dẹp an toàn bộ làm chủ, giết địch làm phụ tác chiến phương án, vẫn là để Đai Ly gượng chống ai đó đi qua. Mặc dù trên thân xuất hiện rất nhiều thương thế, hồn lực cùng tinh thần lực cũng tiêu hao rất lớn, nhưng là cuối cùng là cho hắn chống đến 98 tầng. Này cũng số tầng thứ 2 độ cao. Hô, hô, quá mệt mỏi, nhưng là nỗ lực cuối cùng vẫn là có thu hoạch, chí ít trực tiếp tăng lên cảnh giới bảo vật, đã thu hoạch gần 10 cái, chờ ra tốt nghiệp tháp, thực lực của ta liền có thể tiến hành một lần bạo tạc tính chất đột nhiên tăng mạnh. Chớ nói chuyện, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi thật tốt đi. Nhìn xem Đai Ly mệt thở hồng hộc, còn tại bức bức không ngừng, ngay cả trong đan điền các muội tử đều thay hắn sốt ruột. Bất quá cũng may tam nữ hồn lực so với phổ thông u hồn muốn nhiều rất nhiều. Có các nàng tại kiệt lực trước mắt cung cấp hậu viện bổ sung, Đai Ly mới có thể tại mỗi một tràng tiêu hao chiến bên trong mài chết một đống cấp 9 đỉnh phong quái vật. A, nói chuyện cũng phí không là cái gì khí lực, để cho ta phát tiết một chút còn không được nha. Muốn ta nhìn, đằng sau hai tầng e sợ phải có biến cố. 97 tầng bọn quái vật đã mạnh đến chỉ thiếu chút nữa đến thần cấp cấp độ. Cuối cùng hai tầng, không có chân chính thần cấp tồn tại lời nói, chí ít cũng biết tại số lượng hoặc là giới hạn thủ đoạn bên trong cường hóa một đến hai cái. Nghe được Đai Ly rất có trật tự phân tích, các muội tử cũng phi thường tán đồng. Dù sao nếu như đằng sau vẫn như cũ dạng này, như vậy thì không phải một tầng so một tầng mạnh tốt nghiệp chi tháp. Nhỏ giọng thở dài một hơi, nhìn xem vết thương trên người dần dần biến mất, nhưng là sắc mặt lại có chút tái nhợt Đai Ly. Mikoto trong lòng có chút không đành lòng, lại không cách nào thuyết phục Đai Ly lùi bước. Ở đây, trong lòng mềm nhũn nữ hài, chỉ có thể tiếp tục cho hắn cố lên động viên. Không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta ba cái vẫn còn, tập tất cả mọi người chi lực, liền không có đánh không đến khó khăn. Ta cũng không tin, tòa tháp này muốn thần cấp hồn sư mới có thể thông quan. Người kiến tạo tuyệt đối sẽ không dạng này thiết kế. Đúng vậy a, vì học sinh kiến tạo tốt nghiệp chi tháp, làm sao có thể xuất hiện thần cấp mới có thể thông quan tiền đề. Vậy cũng qua biến thái. Đi theo Mikoto, Kaguya cũng liền bận bịu đưa lên an ủi của mình. Để Đai Ly có chút buồn cười đồng thời, nhưng trong lòng bị hai nữ lời nói làm tràn đầy khí lực. Có các ngươi tại, ta nhất định sẽ thông quan. Ngoặc kép, ngoại trừ tất cả đăm chiêu. Tựa hồ bị ba người ở giữa tình cảm hấp dẫn đến Yukari. Những người khác lòng tin tràn đầy phát ra tất thắng tuyên ngôn. Cho an tĩnh tinh không căn phòng, mang đến từng tia sức sống cùng sinh cơ. Vì hoàn toàn khôi phục trạng thái của mình, lần này Đai Ly ròng rã nghỉ ngơi 50 phút đồng hồ. Cách tiến vào trong tháp bắt đầu khiêu chiến thời gian đã qua 7 giờ, từ sáng sớm đến trạng vạng tối, cường độ cao chiến đấu mơ hồ Đai Ly đối với thời gian nắm chắc. Nhưng là ngoại giới đám người, nhớ rõ điểm ấy. Bất quá dù cho đi qua thời gian lâu như vậy, ngoại giới chen lấn một ngày người xem, cũng không có một tia không kiên nhẫn cùng bực bội, ôm chứng kiến lịch sử, chứng kiến kỳ tích cuồng nhiệt ý nghĩ. Trong đại sảnh tích đầy càng nhiều người xem, đến cái này tan học thời gian nghỉ ngơi, cơ hồ toàn bộ trường học học sinh cùng đạo sư đều nghe tiếng đến đây quan sát trận này thịnh đại biểu diễn. Cũng may nhân viên nhà trường lấy ra rất nhiều cỡ lớn bay trên không đạo cụ, lơ lửng ở giữa không trung xem như lơ lửng cái bàn, phân lưu đám người, để khán đài biến thành thượng trung hạ ba tầng. Không phải vậy cái này dùng cho học sinh quan sát học tập công năng đại sảnh đều muốn bị chen bể. Nghỉ ngơi kết thúc, Đài Ly hít một hơi thật sâu, kiên định bước vào thứ hai đếm ngược tầng, thứ 98 tầng cửa lớn. Vừa mới đi vào 98 tầng, Đài Ly lập tức biến sắc, bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, tầng này lại có ba đạo phi thường lực lượng khổng lồ nguyên. Tựa hồ có ba văn cấp 9 đỉnh phong cỡ lớn thủ quan boss. Bất quá không chờ hắn kinh ngạc lên tiếng, sự thật liền thật nhanh đã chứng minh suy đoán của hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.